Chuông bạc huyết tế, ma tôn nàng vì cái gì không vui? Chương 73, 73, cảm ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi hang động, bọn họ trở về nơi ở trước đó đám vãn bối ấy vậy mà trò chuyện đầy thoải mái, ba tiểu đệ tử cố ý không đề cập tới chuyện rời đi, Cố Kinh Mặc cũng không đuổi họ đi. Cố Kinh Mặc vốn định tiếp tục điều tra, nàng cũng không phải là người ngồi yên chờ chết. Nhất là chuyện thiên phạt đại trận quả thực chọc giận nàng. Nhưng nàng lại bị Huyền Tụng giữ lại. Lý Tử Vân đang cùng Nam Chi Nhân điều tra ở nơi khác, nàng không nên thay đổi vị trí, tránh đánh rắn động cỏ. Cố Kinh Mặc nhịn không được hỏi hắn, nói đến thì chàng và bọn họ có bối phận như thế nào? Chàng cũng coi như hiểu quy củ, nhưng lại không chịu gọi danh xưng của bọn họ. Huyền Tụng thật sự không muốn gọi Lý Tử Vân và Nam Chi Nhân là sư phụ, hoặc là thiên tôn, cũng không phải là hắn lười ngụy trang, mà là sợ hai người kia nhận không nổi, hoặc là làm bọn họ giảm thọ. Hắn chỉ có thể giải thích, xem như ngang hàng đi, tu vi không cao, bối phận cũng không nhỏ. Huyền Tụng chỉ có thể nhắc nhở, ta cũng là cửu vĩ hồ. Đúng nha, Cố Kinh Mặc được hắn nhắc nhở thì đột nhiên thấy hào hứng. Chúng ta đánh một trận đi, nữ nhân này trong đầu sao đều là những chuyện này. Huyền Tụng dùng khống vật thuật lấy một vò rượu đến, nói với nàng. Nàng ở lại nơi này mấy ngày, uống chút rượu, ngủ một chút. Ta cần phải bế quan 5 ngày, nàng đợi ta ra lại rời đi, nếu lúc ta mở mắt nàng không ở. Cố Kinh Mặc không thèm để ý ngữ khi uy hiếp của hắn, cười khẽ một tiếng. Như vậy mới bình thường, nếu ta thành thành thật thật mới không bình thường. Huyền Tụng nhìn nàng một hồi, cuối cùng cũng không thể làm gì, chỉ có thể đưa tay búng trán nàng một cái. Cố Kinh Mặc bị búng thì ngẩn ra, nghiêm túc hỏi. Đây là chiêu thức khiêu chiến muốn đấu pháp với ta sao? Huyền Tụng không khỏi hiếu kỳ. Ngôi vị ma tôn này của nàng là do ngu xuẩn mà có sao? Không có lựa chọn, Cố Kinh Mặc đưa tay xoa xoa trán trả lời. Lúc ấy sư phụ của ta đang tản bộ ở trên núi, đột nhiên lôi kiếp tới, rồi đột nhiên liền phi thăng, cái gì cũng chưa kịp dặn dò. Thiên Trạch Tông vì giữ được ngôi vị ma tôn của ta không ngại xuất chiến, trong khái niệm của bọn họ, ngôi vị ma tôn chỉ có thể là của Thiên Trạch Tông, mà ta lại là đồ đệ duy nhất của sư phụ. Huyền Tụng nghe đến đó lập tức đứng dậy, hắn biết dựa theo thói quen của Cố Kinh Mặc tất nhiên sau khi đề cập đến sư phụ của mình thì nói một chút tới hắn, quở trách hắn tuổi lớn còn không phi thăng. Sau khi hắn đứng dậy, Cố Kinh Mặc quả nhiên ngậm miệng, hắn chỉ để lại một câu. Ta đi bế quan. Cố Kinh Mặc nhìn hắn rời đi, lại nhìn quanh động phủ, cuối cùng cười đưa tay lấy vò rượu. Uống rượu, hồn Huyền Tụng lại về bản thể. Bản thể của hắn đã ở lại trong Phật Cổ Quật 2 ngày, ngày đầu tiên chưa thể tìm được Tiềm Huyết Thần Liên, ngày thứ 2 thì đi cùng Cố Kinh Mặc tới kiểm tra hang động. Bây giờ thu pháp thuật đứng dậy, nhắm hai mắt lại nhìn những căn phòng bị hắn đánh dấu trong thức hải, tìm được nơi chưa từng đi qua thì đẩy cửa đi ra ngoài. Trận pháp trong Phật Cổ Quật rất nhiều, còn đều cực kỳ cao thâm, lúc hắn phá trận tiêu hao quá nhiều thời gian. Chủ yếu là hắn cần phá trận để đi qua, còn phải đảm bảo sau khi hắn rời đi trận pháp vẫn hoàn chỉnh. Nếu không thì hắn tới đây lại phá hư Phật Cổ Quật thì thật không ổn thỏa. Phá trận rất dễ dàng, phá hủy mắt trận là đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đi qua trận lại không phá hư mắt trận, thì phải hao tổn chút tinh thần. Cũng không biết đã qua bao nhiêu trận pháp, gặp phải bao nhiêu ma vật, tính toán thời gian có lẽ đã qua 3 ngày. Huyền Tụng thu băng tinh cửu vĩ hồ, giơ tay lên thì nhìn thấy hồ khẩu. Chảy máu, chỗ nằm giữa ngón cái và ngón trỏ. Máu đỏ thắm trong hoàn cảnh âm u giống như mạn châu sa. Dãy ruộng trồi ra giữa vách đá thật chói mắt. Hoa bỉ ngàn, hắn dùng ngón tay kéo vạn bảo linh của mình xuống, lấy dược cao bôi lên, dược cao hắn chuẩn bị sẵn đều là cực phẩm, sau khi thoa lên vết thương liền khép lại trong nháy mắt không để lại vết sẹo nào. Có điều, mùi máu tây còn chưa tan đi hắn đã cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Quen thuộc, lại mang theo sát ý, hắn cũng không kinh hoàng, sử dụng pháp thuật xóa vết máu trên bàn tay, nói khẽ. Đã lâu không gặp, mà vật kia vậy mà lại nói tiếng người, giọng điệu lạnh lùng. Ngươi cũng dám tới, ta chỉ muốn đến đây tìm một dược thảo, cũng không phải cố ý đến trước mặt người làm người không vui. Ta bị trấn áp ở nơi này chắc cũng đã hơn 1000 năm. Huyền Tụng xoay người, thản nhiên đối mặt nàng. Hẳn là 1964 năm, nữ tử nghe xong thì ngẩn ra, sau đó buồn bã cười một tiếng. Lâu như vậy ư, không sai. Từ chỗ hắc ám một người dáng vẻ yểu điệu đi ra, là một nữ tử vô cùng xinh đẹp. Có lẽ là do đặc tính của tuyết hồ mới cho nàng có dáng người đẹp như vậy, nhưng lại có gương mặt thanh lãnh nhất thế gian. Đôi mắt của nàng xếch cao, không giống Cố Kinh Mặc xếch cao là xinh đẹp, nàng xếch cao là cao ngạo. Mắt của nàng là mắt tam bạch, ánh mắt xa cách cho người khác cảm nhận người sống chớ gần, cùng một cảm giác bi quan chán đời. Động tác nàng uyển chuyển đi tới trước mặt Huyền Tụng, hai chân không đeo giày, để lộ mắt cá chân mảnh khảnh và hai chân thon thả đường cong mềm mại. Lúc nàng bước đi mũi chân điểm nhẹ mặt đất làm nàng di chuyển càng nhẹ nhàng hơn. Phía sau là chín đuôi mềm mại đung đưa theo cơ thể của nàng. Nàng xích lại gần nhìn hắn, đã nhiều năm như vậy, vậy mà ngươi còn sống, còn chưa thể phi thăng, bởi vì ta, Huyền Tụng cũng không trả lời. Nàng đột nhiên cười to, lại hỏi, ta thành tâm ma của ngươi sao, ngươi thế mà cũng thẹn trong lòng không thẹn chỉ là không hiểu. Lúc này Huyền Tụng tại nhớ tới cô Kinh Mặc trong mắt lóe lên một tia ôn nhu. Bất quá, đã có người giúp ta giải tâm ma ta đã không còn ngại gì. Bây giờ chưa phi thăng, chẳng qua là đang chờ nàng. À, nàng hiểu Huyền Tụng biết tính cách của hắn. Tính cách xét nét như vậy, phảng phất tất cả mọi người trong thế gian không lại lọt được vào mắt hắn, vậy mà cũng có lúc nhắc đến một người nét mặt lại ôn nhu. Nàng nâng ngón tay lên điểm nhẹ thấy đạo lữ ấn trên trán của Huyền Tụng lập tức cười khẽ một tiếng. Cưới thê tử, à các ngươi gọi là đạo lữ, chúng ta chưa bái đường, có điều nàng sẽ là thê tử tương lai của ta. Chưa bái đường, nàng chấp tay hành lễ, lúc tách ra giữa hai tay xuất hiện một thanh kiếm giống băng. Vậy chỉ sợ ngươi không sống tới ngày đó, Tử Vi, hắn cuối cùng lấy dũng khí tới đối mặt với mẫu thân mình. Nhưng chỉ trong nháy mắt đối mặt liền thấy được cặp mắt phẫn nộ kia. Mắt vàng lập lòe, trong hoàn cảnh âm u càng ánh lên. Ngươi gọi ta như vậy chỉ làm ta cảm thấy buồn nôn. Nàng đột nhiên nảy sinh ác độc quát Huyền Tụng tiếp đó rút kiếm đánh tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền Tụng không muốn lại đối địch với mẫu thân, chỉ có thể dốc hết khả năng trốn tránh, mở miệng lần nữa. Ta chỉ muốn tới tìm một cây dược thảo, nàng bị thương, ta còn muốn cứu nàng. Nàng ta biết ngươi giết mẹ sao? Nàng vẫn liên tiếp tấn công không ngừng, chiêu nào cũng tàn nhẫn đến cực điểm. Nàng ta biết ngay cả tàn hồn mẹ đẻ ngươi cũng không buông tha, triệu tập hơn trăm tu giả đến vây giết sao? Là người tàn sát hàng loạt dân trong thành trước, ngươi biết rất rõ ta vì điều gì mới làm như vậy. Ngươi biết là ta đang báo thù, ngươi cũng là hậu nhân hồ tộc ngươi lại ngăn cản ta. Ngươi còn chính tay đâm kiếm chân yêu vào ngực ta, nếu có một ngày thê tử kia của ngươi cũng đứng trước tình cảnh như thế, ngươi cũng sẽ giết nàng ta sao? Nàng sẽ không, Huyền Tụng trả lời cực kỳ chắc chắn. Nàng là người ngu ngốc nhất cũng là người sạch sẽ nhất ta gặp được. Hắn biết Cố Kinh Mặc sẽ không. Cố Kinh Mặc cho dù cứu người cũng chưa từng lạm sát kẻ vô tội, nàng chỉ giết những kẻ thực sự làm chuyện sai trái. Cố Kinh Mặc còn từng cứu chúng sinh, thậm chí không cần chúng sinh cảm tạ, không cần người đời biết đến. Nàng chỉ muốn bản thân có thể sống hài lòng tiêu dao, không thẹn với lương tâm. Ta sẽ, hắn nghe được mẫu thân gầm thét, ta muốn những kẻ từng làm hại hồ tộc ta nợ máu trả bằng máu. Ngay cả ngươi cũng vậy, quả nhiên có một nửa dòng máu con người, lòng dạ đen tối. Tiếng nói vừa dứt vạn khỏa băng chùy đồng thời đánh tới. Hai tay Huyền Tụng bấm niệm pháp quyết bày ra kết giới bảo vệ trước người mình, nhưng chỉ ngăn cản băng chùy còn mình vẫn liên tục bại lui. Huyền Tụng ý thức được mẫu thân của hắn thật sự muốn giết hắn. Ngày hắn tiến vào Phật cổ quật cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, có lẽ hắn sẽ gặp được mẫu thân ở đây. Hắn thậm chí từng mơ tưởng, ngày gặp lại đó, mẫu thân của hắn đã bị Phật cổ quật tịnh hóa không còn hận hắn nữa. Tiếc là, hắn sai rồi. Mùi máu tươi của hắn dẫn bà ấy tới. Bọn họ đều là tuyết hồ chảy cùng huyết mạch bà ấy có thể cảm giác được. Hắn không muốn bị mẫu thân giết chết như vậy, chỉ có thể nghiêng người né tránh, đồng thời dùng băng tinh cửu vĩ hồ ngăn cản. Ngay lúc mẫu thân bị ngăn cản, hắn điều động linh lực lấy bội kiếm của mình ra. Hai người sử dụng cùng loại bội kiếm, dùng cùng loại linh lực. Rõ ràng là mẹ con, lại phải đối địch. Huyền Tụng biết bà ấy có thể phá giải chiêu thức cửu vĩ của mình, năng lực cửu vĩ của hắn chưa từng được ai chỉ dạy, ở phương diện này hoàn toàn không địch lại mẫu thân, nên không dùng nữa mà dùng công pháp hệ thổ của mình cùng nàng đấu pháp. Trong hang động kết băng nhanh chóng, lại vỡ vụn ra. Cảm giác chấn động oanh thiên động địa, do pháp thuật hệ thổ tạo thành. Pháp thuật hệ thổ đều là như thế, lúc đấu pháp sinh ra đất rung núi lỡ. Mẫu thân cửu chỉ của Huyền Tụng là yêu hồ đã mấy ngàn năm, lúc hắn chào đời đã là thất vĩ. Với thực lực thất vĩ cũng cần tu chân giới tụ tập tới hơn 27 thiên tôn hóa thần kỳ, gần trăm thiên tôn nguyên anh kỳ mới có thể thành công bao vây chế trụ, cuối cùng cũng không thể hoàn toàn giết chết mà bị Phật môn trấn áp bên trong Phật cổ quật. Thực lực của hai người họ chênh lệch, Huyền Tụng lại không nhẫn tâm làm cửu chỉ bị thương, lúc bội kiếm khó khăn lắm mới công kích đến cửu chỉ hắn lại không đành lòng, lệch một ngón tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà kiếm của cửu chỉ lại vững vàng đâm vào ngực Huyền Tụng. Một kiếm này, nhường người, Huyền Tụng nói khẽ, ánh mắt Cửu Chỉ càng trở nên hung ác. Sườn núi Sa Lâm, Hoàng Đào ở trong sân giúp Vân Túc định bào chế dược liệu thấy có người vào viện thì ngẩng đầu lên nhìn. Thấy người tới là Yến Túy thì không vui hỏi. Người tới làm gì, chẹp tiểu hoàng cẩu nhà ngươi nói chuyện thật làm người ta không thích. Sau khi Yến Túy mắng một câu thì nhìn về phía động phủ. Ma Tôn đâu, lúc này Cố Kinh Mặc từ trong động phủ đi ra, Yến Túy còn tưởng là nàng cảm ứng được mình tới nên ra nghênh tiếp. Yến Túy vừa mới tươi cười đi tới liền nhìn thấy Cố Kinh Mặc bước nhanh đi tới trước cửa động phủ của Huyền Tụng. Huyền Tụng đâu, ba đệ tử lập tức đứng dậy ngăn trước người Cố Kinh Mặc. Ma Tôn, bây giờ hắn đang bế quan. Cố Kinh Mặc mặc kệ, cảm ứng của đạo lữ ấn làm nàng nhận ra tình trạng hiện tại của Huyền Tụng vô cùng không ổn, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng, đẩy ra bọn họ định đi vào. Yến Túy ngay lúc này lại cầm tay Cố Kinh Mặc, Huyền Tụng là ai, con hồ ly kia sao? Đừng làm vướng bận, Cố Kinh Mặc hất tay hắn ra bước nhanh vào động phủ của Huyền Tụng. Nụ cười của Yến Túy cứng lại trên mặt, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua mấy tiểu đệ tử trước cửa động phủ, sau đó đi theo vào trong. Cách chương.